không chừng sau này còn muốn leo lên nóc nhà lật ngói. Bàng Tiểu Lộ, cái tật ăn dấm của anh càng ngày càng nghiêm trọng đó. Làm ơn mau chóng đi chỉ đi ca ca. Trình Yến, được gọi là ca ca nên hưng phấn. Lại muốn bị thao hà. Bàng Tiểu Lộ, em không phải, em không có. Anh nghe em giải thích, cách chương.